sự im lặng của bầy cừu. Chương 63, góc truyện audio.com. Khoảng 3 giờ sáng, Crawford đang ngủ gật cạnh bên bà vợ. Giật mình thức dậy, hơi thở của Bella bị gián đoạn trong giây lát và bà đã cử động trên giường. Ông chồm người lên và nắm tay bà. Bella ơi, bà thở thật sâu. Crawford đưa mặt mình lại gần bà. Nhưng dường như bà không nhìn thấy được. Bella em yêu, anh yêu em, ông nói phòng trường hợp bà có thể nghe được. Nỗi sợ lướt qua người ông, rồi bao lấy ông như một con rơi đang bị bẫy trong một ngôi nhà. Ông trấn tĩnh lại, ông rất muốn làm một cái gì đó. Bất cứ điều gì, nhưng ông không muốn bỏ tay bà ra. Ông áp lỗ tai lên ngực bà. Ông nghe được một nhịp đập rất nhẹ và rồi trái tim ngừng hẳn. Thế là ông không còn được nghe gì nữa. Ngoài tiếng xào xạc lạnh buốt, ông không biết tiếng xào xạc này đến từ ngực của Bella hay của chính tay ông. Xin Chúa phù hộ cho em và giữ em lại trên đó. Với tất cả người thân của em, Crawford nói với niềm hy vọng đó là sự thật, tựa người vào gờ của chiếc giường. Ông ôm bà vào lòng trong khi não của bà chết dần. Cằm ông vén cái khăn choàng đang che những gì còn lại của tóc bà. Ông không khóc được vì ông đã làm như thế quá nhiều rồi. Crawford mặc cho bà cái áo choàng ưa thích và đứng một lúc cạnh chiếc giường với bàn tay của Bella áp vào mặt ông. Đây là một bàn tay rắn chắc, khéo léo, mang dấu ấn của cả một đời làm vườn, và ngay lúc này cũng mang dấu ấn của các mũi chích qua tĩnh mạch. Khi bà từ ngoài vườn trở vào, hai tay bà thơm mùi bạch lý hương, mày hãy xem nó như lòng trắng trứng gà dính trên mấy ngón tay. Đó là điều mà mấy cô bạn học của Bella đã nói với cô khi đề cập đến quan hệ tình dục. Rất nhiều năm sau, hai người vẫn cười khi cả hai đang nằm trên giường. Việc đó xảy ra lâu lắm rồi. Từ hồi năm ngoái lận, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hãy nghĩ đến chuyện gì tinh khiết đi. Nhưng nó rất tinh khiết kia mà. Trong phòng ngủ, bà luôn chọc ghẹo ông mang đủ thứ lỉnh kỉnh trong túi như một đứa con nít vậy. Crawford không thể nào bước qua phòng kế bên được. Ông có thể xoay mặt qua bất cứ lúc nào để nhìn bà qua khe cửa. Với ánh hào quang sáng chói phát ra từ chiếc đèn ở đầu giường. Ông chờ đợi cho đến khi thân thể của Bella trở thành một vật nghi thức. Tách xa ông, khác lạ với con người mà ông đã từng ôm trong lòng. Khác xa người bạn đời mà hiện giờ ông đang giữ hình ảnh trong tâm trí. Phải gọi điện cho người ta đến đem bà đi. Ông đứng trước cửa sổ, hai tay bỏ xuôi xuống, hai bàn tay mở ra, đang nhìn về hướng mặt trời lên, nhưng chưa thấy rạng. Ông không chờ lúc rạng đông, chỉ đơn giản căn phòng này ngó về hướng đông. Cách chương.